không để em làm vợ thằng khác. Chương 48, C48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thần ôm chặt lấy cô, ép sát cô vào trong lồng ngực, tay đỡ lấy gáy cô ra sức mút mát, trêu đùa lưỡi đỏ hồng, khoang miệng ngập tràn ngọt ngào của riêng cô. Ngừng lại một chút để cô lấy hơi, anh lại càng cuồng nhiệt hơn, tay anh trượt từ eo mơn trớn đến cặp bồng đào đang nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở gấp gáp của cô, xoa nắn lệ thương đắm chìm trong mùi vị ái tình của anh, say đắm nụ hôn của anh. Cô vô thức nghênh đón anh, hai tay vòng qua cổ đáp trả. Như được tăng thêm phần khích lệ, lưỡi anh đưa vào sâu hơn, uốn lượn như rắn tiến công cuồng nhiệt, hơi thở nóng bừng phả lên mặt cô, nụ hôn di rời đến tai anh, cắn nhẹ tay đã mò được khóa váy kéo nhẹ xuống, anh biết mình khao khát cô thế nào, động tác nhanh nhẹn hơn bế cô vào phòng nghỉ tách biệt với mớ lộn xộn ngoài kia. Từ từ đặt cô xuống giường, anh áp môi mình lên môi cô gặm cắn, đưa đường tiến công hôn sâu hơn làm cô ý loạn tình mê, đem váy áo cởi sạch trên người mắt lạnh làm cô run rẩy, thở dốc không ngừng, bàn tay nóng bỏng của anh đặt nơi ngực mềm mại xoa nắn, làn môi mỏng trượt dần xuống cổ cô mút mát để lại ấn ký riêng biệt, bộ phận nào đó đã sớm cương cứng nay lại càng thêm trương to hơn bởi làn da mịn màng và tiếng rên rỉ kiều mị của cô. Cơ thể truyền đến từng đợt nóng bỏng, ngứa ngáy khiến cô vặn vẹo vô tình đụng vào cậu nhỏ của anh, làm anh gầm lên rên rỉ, còn mình thì không dám nhúc nhích. Bờ môi hôn lên từng chỗ trên da thịt kích thích khoái cảm tới, bờ môi ngậm lấy hạt đào, đầu lưỡi vươn ra mơn trớn làm lệ thương cong người phối hợp, đầu óc trống rỗng tai ù đi loáng thoáng nghe anh cất giọng khàn khàn. Anh không chờ được nữa. Bên dưới cảm nhận vật thô to đang tiến vào, từng thớ thịt đang thít lấy gắt gao, người kia gầm nhẹ, nắm lấy đôi bồng đào xoa nắn, môi chạm đến đôi môi đỏ hồng của cô mút mát khiến cô thả lỏng người ôm lấy anh hưởng thụ, cảm nhận cô thoải mái lần nào liền tiến sâu hơn khiến cô cong người lên, ánh mắt mông lung nhưng anh không động nhìn cô gái nhỏ gương mặt ửng hồng, cố nhịn cảm giác kích tình kia lại anh dụ dỗ. Lệ thương, anh yêu em, cô vặn vẹo cơ thể ngứa ngáy, rên gì, Mạc Thần, cho em. Đầu tiên anh muốn trừng phạt em dám không chịu nhận anh làm bạn trai còn đi hẹn hò với đàn ông khác. Anh ôm eo cô rút ra một nửa nhẹ nhàng đủ làm cho cô bấu chặt lấy tay anh. Anh, à ư, cho, CS, cho em, thứ hai, em dám rời xa anh mà không có tin tức gì. Anh lại rút ra chỉ còn phần đầu vẫn còn bên trong cô, anh nhẹ nhàng cắn cắn vành tay cô, mơn trớn đầu vú đã sớm dựng đứng của cô, lại gặm mút nó nhẹ nhàng làm cô rên rỉ cầu xin, tay chân đã cô loạn xạ, anh động nhẹ nhàng bên ngoài của cô. Mau cho anh cảm nhận tình yêu của em dành cho anh. Cô thở dốc khuôn mặt đỏ bừng chủ động hôn anh, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô cuốn lấy lưỡi anh mút mát như đang thưởng thức kem, làm cơ thể anh ngứa ngáy, nơi kia đã sắp bùng nổ, anh cố nhịn nhưng vẫn thở dốc, mồ hôi túa ra rớt xuống ngực cô. Anh đáp trả lại cô dây dưa một hồi mới buông tha, anh nhìn cô say đắm tràn nhập yêu thương, ánh mắt mê ly đó và cái miệng xinh xắn kia đã thốt ra câu. Em yêu anh, Mạc Thần. Làm anh hài lòng, kích tình dâng trào, anh đâm sâu trong cô vận động, vừa nhanh vừa mạnh làm cô không chịu nổi bấu chặt lưng anh, cơ thể phối hợp nghênh đón, miệng không ngừng cất tiếng rên rỉ. Mạc Thần ư a a a a a, nhẹ ư một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng cầu xin như thôi thúc anh tấn công nhanh hơn, ra vào không ngừng làm mật dịch chảy linh láng thấm đẫm ra ga giường, cô rên rỉ đứt quãng. A a anh không chi chịu nổi, nhẹ chậm một a a a chút a ư, Mạc Thần dục vọng sớm che mờ lý trí, anh khát khao cơ thể cô nhường nào, đã 2 năm chờ đợi anh muốn cô mạnh mẽ hơn, từng cú thúc chạm tới điểm nhạy cảm của cô, ưỡn cong người đạt cao trào cùng anh, cả người mềm nhũn, chỉ biết ôm lấy anh làm điểm tựa, anh vẫn ra vào bên trong cô điên cuồng làm khoái cảm nhanh chóng ập đến, cô không ngăn được tiếng rên rỉ, anh cũng không kiêng kỵ thở dốc không ngừng, ý nghĩ bây giờ trong đầu anh là 3 chữ anh muốn cô, anh muốn cô. Anh thật sự rất nhớ cô, rất yêu cô. Lệ thương, anh yêu em. Anh gằn từng chữ, cứ mỗi chữ lại thúc mạnh hơn để khắc ghi trong lòng. Cô ôm chặt anh không đáp vì thở dốc. Anh đặt cô lên vai lại tiếp tục luận động, càng làm càng say mê, càng đắm chìm. Anh rút ra đâm vào không ngừng làm cô đạt đến khoái cảm lần nữa. Nhưng anh vẫn không buông tha tiếp tục ăn cô không ngừng nghỉ, không khí kích tình đến sáng mới im ắng. Cô không còn chút sức lực nào, không biết mình đã bị anh đè ra làm bao nhiêu lần. Đến khi cô thiếp đi anh vẫn bên trong cô tiếp tục luận động. Cô mơ màng thấy có người thì thầm bên tai. Lệ thương, em chỉ có thể là của riêng Mạc Thần này, đời đời kiếp kiếp. Bỏ tay anh ra, mới sáng sớm mà đồ lưu manh. Lệ thương sau khi tỉnh dậy nhìn thấy anh đang nhìn cô, tay đặt trên ngực cô xoa nắn, hai người đều không mặc gì, cô có thể cảm nhận cái kia của anh lại cương lên rồi. Đẩy anh ra cô quấn chăn tư thế xiên vẹo, bước chân không nhấc nổi xuống giường hậm hực cầm gối ném về phía anh làm Mạc Thần bật cười, cô trừng mắt nhìn anh nhưng lại vội vàng quay đi vì anh đang khỏa thân trước mặt cô. Lấy váy mặc vào cô cũng chẳng thể đứng thẳng nổi, bước xiên bước vẹo mãi mới ra ngoài được, nhìn anh đã thay đồ xong ngồi nhàn nhã đợi cô có chút bực mình, hôm qua là anh động thân mà cô lại mệt muốn chết còn anh thì vẫn dùng ánh mắt thích thú nhìn cô. cách chương.